Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Trần Lập Dũng tiến giai. 3 giờ chiều, Dương Thành nơi nào đó phong bế trong tầng hầm ngầm. Giang Bác ở chỗ này gặp được An Gia Đống 4 người. "Lão bản, ngài để chúng ta 4 người tới, có chuyện quan trọng gì sao?" Trần Lập Dũng hỏi. Giang Bác cầm qua một cái màu đen cặp ra, đặt lên bàn, mở ra sau khi từ đó lấy ra 4 chi dược tề. Nói, đây là một loại có thể tăng lên thân thể của các ngươi từ chất thuốc biến đổi gen. Mỗi người một chi, nếu như vận khí không tệ, các ngươi có thể siêu việt nhân thể cực hạn, tiến vào một cái mới tiến hóa lĩnh vực. Tới đi, đều thử một chút. 4 trong tay người rất nhanh một người cầm tới một chi dược tề. Cái này phải dùng làm sao a? Tiêm vào vẫn là khẩu phục a? Lại đại Giang hỏi. Uống vào là được, Giang Bác nói. 4 người mức năng lượng đều không khác mấy, đạt tới 7. Ăn vào, coi như không thể hoàn thành thuế biến, hẳn là cũng không có chuyện. Không làm chần chờ, 4 người vặn ra dược tề nắp bình về sau, ùng ục ục đem dược tề toàn bộ đổ vào trong miệng. Sau đó yên lặng chờ biến động. Xuất hiện trước nhất chuyển biến chính là Trần Lập Dũng. Gen ưu hóa dược tề tiến vào hắn dạ dày về sau, rất nhanh lại tiến vào trong máu, theo trái tim nhảy lên mang theo huyết dịch lưu động, tác dụng đến thân thể của hắn các nơi. Nóng quá, Trần Lập Dũng thở phì phò, rất nhanh toàn thân cao thấp biến đến đỏ thẫm đổ mồ hôi. Nóng đến dường như đưa thân vào lồng hấp bên trong một dạng. Đồng thời các vị trí cơ thể bắp thịt còn mang theo một chút căng đau cùng chua xót. Sau đó, An Gia Đống, Lại Đại Giang cùng Chu Hòa Ba trong cơ thể con người cũng theo thứ tự phát sinh biến hóa. Bất quá bọn hắn cùng Trần Lập Dũng tình huống khác biệt. Ngoại trừ phát nhiệt suốt mồ hôi bên ngoài, ngược lại là không có cảm giác đến đau đớn cùng còn lại cảm giác khó chịu. 3 người biến hóa kéo dài hơn nửa giờ liền kết thúc. Lại Đại Giang nắm chặt lại nắm đấm của mình, hưng phấn nói, ta cảm giác ta lại mạnh lên. Ta cũng vậy, ta cũng giống vậy. An Gia Đống cùng Chu Hòa vội vàng đáp. Giang Bác buông ra cảm giác, một chút cảm ứng bọn họ mức năng lượng, sau đó lại để bọn hắn khảo nghiệm một phen tốc độ cùng lực lượng. Sau cùng lấy được kết quả để hắn có chút bất đắc dĩ. Đã đạt tới nhân thể cực hạn, mức năng lượng đều tại 9.5 trở lên, nhưng còn chưa tới đạt thuế biến người giai đoạn. Cùng ăn ra đống 3 người khác biệt chính là Trần Lập Dũng biến hóa lại nhiều, kéo dài nửa giờ mới kết thúc. Cảm giác như thế nào? Giang Bác hỏi. Trần Lập Dũng lau mồ hôi trán, thở ra một hơi, ánh mắt quét về phía ăn ra đống 3 người, lộ ra một vệt tinh mang, một tay tùy tiện ngược 3 người bọn hắn. Nghe nói như thế, Lại Đại Giang không vui. Trần lão đại, người cũng đừng xem nhẹ chúng ta, thực lực của chúng ta cũng tăng cường không ít tốt à. Vậy liền thử một chút. Trần Lập Dũng cười cười, thử một chút thì thử một chút. Ra đóng, A Hòa, đánh hắn. Lại Đại Giang nói một tiếng, về sau liền hướng Trần Lập Dũng nhào tới. An Gia Đống cùng Chu Hòa cũng liền bận bịu gia nhập chiến đoàn, muốn nhìn một chút Trần Lập Dũng biến hóa đến trình độ nào. Kết quả lại khổ cực phát hiện, hoàn toàn không phải Trần Lập Dũng đối thủ. Không đến 10 giây thì đều bị Trần Lập Dũng một tay đánh ngã. Ngoạn tào, Trần lão đại ngươi cái này tình huống như thế nào? Làm sao biến mạnh như vậy? Trước đó hai ta lúc tỉ thí, người cũng không có so với ta mạnh hơn bao nhiêu nha. Lại Đại Giang co quáp trên mặt đất, một mặt giật mình nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dù sao, cũng là cảm giác mình cả người không đồng dạng. Trần Lập Dũng hưng phấn mà nắm chặt lại hai tay của mình, nhưng cùng lúc cũng có chút mê mang. Giang Bác vui mừng nói ra, ngươi bây giờ đã là một tên thuế biến người, cũng có thể xưng là giáp tỉnh người. Tại lực lượng, tốc độ, phản ứng cùng cảm giác phương diện, đều phát sinh biến chất, mà ba người bọn hắn vẫn còn nhân thể cực hạn, không có kinh lịch thuế biến, tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Đừng nói là ba cái, tay không tấc sắt, 10 cái đều không phải là đối thủ của ngươi. Trần Lập Dũng vận khí không tệ, thành công hoàn thành biến hóa, trở thành một tên hàng thật giá thật thuế biến người. Giang Bác cảm ứng cùng kiểm tra một hồi, phát hiện hắn mức năng lượng đại khái 12 hai bên. Đối Giang Bác tới nói, một đầu ngón tay liền có thể ấn chết hắn. Nhưng cùng lúc, đối với An Gia đống bọn người tới nói, Trần Lập Dũng cũng là một cái tay liền có thể nện chết hắn nhóm. Mức năng lượng áp chế đã là như thế, cứ việc không để cho bốn người toàn bộ trở thành thuế biến người, hơi có chút tiếc nuối, nhưng cũng coi là tại Giang Bác trong dự liệu. Nếu như người người đều có thể tùy tiện trở thành thuế biến người, cái kia phế tích cũng sẽ không sụp đổ thành cái dạng kia. Giang Bác nói, lần này để cho các ngươi tăng thực lực lên, cùng sau đó phải để cho các ngươi đi làm sự tình có quan hệ. Bởi vì bốn người đều là chính mình người, Giang Bác cũng không có giấu giếm, nói thẳng, trong tay của ta có một nhóm hoàng kim, cần cầm ra ngoại quốc xuất thủ. Sự kiện này ta sẽ giao cho Giản Bằng Phi toàn quyền phụ trách. Nhiệm vụ của các ngươi là theo Thượng Hải Bảo An công ty bên kia điều người đi phối hợp hắn hoàn thành công tác, cũng cam đoan an toàn của hắn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đem hoàng kim vận hành xuất thủ là trọng yếu nhất. Quan hệ này lấy Giang Bác 6 tháng cuối năm tài khoản số dư còn lại cùng tiêu phí đáng giá hạn. Mức, ngày 20 tháng 4, Giang Bác trước kia hướng McLaren tập đoàn thị sát lý do. Đến nước Anh, cũng định chế 10 đài McLaren Speed TL đặc biệt bản siêu xe. Độc lập với phổ thông McLaren Speed TL bên ngoài, đối ngoại tuyên bố lúc, loại này đặc biệt bản McLaren toàn cầu hạn lượng cũng chỉ có 10 đài. Chuyên vì một vị đến từ Hoa Hạ, thần bí đại cổ đông, định chế. Đương nhiên, tiến về châu Âu định chế McLaren Speed TL, trên thực tế chỉ là nhân tiện, cũng có thể nhìn thành là một cái ngụy trang. Ở nước Anh dừng lại một tuần nhiều thời giờ bên trong, Giang Bác ẩn nấp hành trình, lặng yên đi đến Thụy Sĩ Zurich, cũng đem cái kia 532 tấn hoàng kim lấy ra, bỏ vào Giản Bằng Phi mua tốt một cái an toàn trong kho hàng. Theo Giản Bằng Phi biểu thị, bởi vì nhóm này hoàng kim số lượng quá nhiều, tổng thể giá cả so với lần trước hoàng kim giá bán có thể sẽ một chút thấp một số. Nhưng bởi vì là đi chính quy đường dây giao dịch, cũng là thấp không có bao nhiêu. Về thời gian, vì an toàn tính cùng bảo mật tính, phỏng đoán cẩn thận cần nửa năm mới có thể toàn bộ tuột tay. Trần Lập Dũng cùng An Gia đống bọn người, cũng tại làm tốt hộ chiếu cùng hộ chiếu về sau, dẫn hơn 200 tên nhân viên bảo an, phân tán đi đến Thụy Sĩ Zurich, theo châu Âu trở về, vừa vặn bắt kịp ngày mùng 1 tháng 5 ngày quốc tế lao động. Lộ Bảo Bảo trung nữ ước Giang Bác đi du lịch, Ngả Vi Nhi cùng Ngả Lộ Nhi cũng ước Giang Bác đi du lịch. Nhàn Yên cũng trách móc biểu thị rất lâu không thấy pháo hoa, muốn cùng Giang Bác đi Hawaii nhìn xem nước ngoài pháo hoa. Tình nhiều người, có lúc cũng là chuyện phiền toái. Lộ Bảo Bảo cùng Du Huyền trầm tĩnh bọn người Giang Bác không quản được, nhưng muốn đi du lịch Ngả Vi Nhi, Ngả Lộ Nhi cùng Nhan Yên lại bị Giang Bác bỏ ra 3 ngày thời gian nguyên một đám giáo huấn một trận. Về sau liền cũng không đề cập tới nữa du lịch sự tình. Xương sống thắt lưng run chân, liền đều không muốn dưới. Dinh dưỡng cũng theo không kịp. Du lịch cái rắm a, vẫn là ngoan ngoãn ở nhà tĩnh dưỡng đi. Ngày mùng 8 tháng 5, buổi sáng mặt trời chói chang, đi đến hắc cốt đầu điện tử công ty thị sát một trận fullerene plasma tụ hợp trang bị xưởng sản xuất. Về sau, Giang Bác ở văn phòng cùng Kha Bằng hàn huyên, làm cho tới đời thứ nhất fullerene trang bị đối tại quốc tế xã hội sinh ra ảnh hưởng là. Kha Bằng hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, lão bản, có vấn đề ta nhất định phải hướng ngài nói rõ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.